Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1905, Sủng Quan Hậu Cung 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thấy Huyên Phi một mặt thương tâm. Bởi vì mang thai, bị nam nhân ghét, bỏ xấu xí. Liền hỏi ngược không ngược. Ngược a, hơn mấy tháng không thấy Hoàng Thượng. Vừa đến đã nói nàng xấu bức. Huyên Phi là nhịn được mới không có khóc lên. Thần thiếp thất lễ. Huyên Phi khuất thân hành lễ. Đỡ bụng, bị chửi xấu bức, còn phải cùng đối phương xin lỗi. Liền hỏi ngược không ngược. Ngược a, chậm qua một thời gian ngắn trở lại nhìn ngươi. Hy vọng lần sau ái phi không có tiểu tụy như vậy. Ngao Thiên Trạch chắp tay sau lưng đi. Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng. Ninh Thư hành lễ, nhìn Ngao Thiên Trạch, bóng lưng, Ngao Thiên Trạch chính là cố ý đến gây chuyện, làm Huyên Phi sử dụng hắn đưa tới đồ vật, Ngao Thiên Trạch chính là diệt oa chi tâm không chết a. Ngao Thiên Trạch vừa đi, Huyên Phi an vị xuống dưới, nằm ở mặt bàn trên khóc, lên, khóc đến thân thể lắc một cái, bất quá cũng là khóc đến du, dương uyển chuyển, không dám gào khóc. Không dễ nghe, không thì lại chọc Ngao Thiên Trạch không cao hứng. Ninh Thư chỉ là nhìn Huyên Phi khóc, cũng không an ủi nàng. Đợi nàng khóc đủ, chưa tự nhiên là thoải mái một chút. Dù sao cũng so giấu ở ngực tốt. Bất quá Huyên Phi vừa khóc, đứa bé trong bụng của nàng liền nghiêng trời lệch đất, có đau một chút. Huyên Phi lập tức dừng lại thút thít, kinh hoàng hướng Ninh Thư nói, nương nương. Thần thiếp bụng có đau một chút. Nữ y nhanh lên cho Huyên Phi bắt mạch. Nói, nương nương, người cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, tâm tình chập chờn quá lớn, không thì dễ dàng động thai. Khí, ta đây hài tử không có sao chứ? Huyên Phi có chút sợ hỏi. Nhìn thấy Ninh Thư thong thả uống trà, sốt ruột nói, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nên làm cái gì à? Cái gì, làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra sao? Ninh Thư không lắm để ý nói. Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng hiện tại như vậy ghét bỏ thần thiếp. Nếu như hài tử bởi vì thần thiếp nguyên nhân chán ghét mà vứt bỏ thần thiếp hài tử làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Huyên Phi cảm giác được Ngao Thiên Trạch cũng không thích đứa bé trong bụng của nàng. Đứa nhỏ này là con của ngươi, là ngươi về sau dựa vào, cũng là một cái bạn. Ngươi bây giờ sự tình chính là sinh hạ hài tử, mà không phải quan tâm loại này. Không thấy sự tình, bất kể như thế nào, đứa nhỏ này đều là Hoàng thượng huyết mạch. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nha, Huyên Phi hơi yên tâm một chút, lại sờ sờ mặt mình, hướng Ninh Thư hỏi, lần trước Hoàng thượng không phải ban thưởng thần thiếp son phấn bột nước sao? Thần thiếp muốn bôi lên son phấn. Nữ y nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đặt chén trà xuống, hướng Huyên Phi nói, bản cung là không đồng ý ngươi bôi lên những vật này. Nhưng là ngươi muốn bôi, liền bôi đi, lại nói đây cũng là Hoàng thượng ân điển. Ninh Thư hướng nữ y gật gật đầu. Nữ y theo trong dương lấy ra son phấn hộp, nói, Huyên Phi nương nương, đây là nô tỳ dựa theo Hoàng thượng cho son phấn phỏng chế. Đợi đến Huyên Phi nương nương sinh sản sau, lại dùng Hoàng thượng ban thưởng son phấn bột nước đi gặp Hoàng thượng chẳng phải là càng tốt hơn? Cái này, chấm ngoặc kép, Huyên Phi nhíu mày, cảm giác mình bị Hoàng hậu quản được gắt, gao, một chút tự do, liền nàng bôi lên cái gì đều phải quản. Này có thể trắng đẹp dưỡng nhan, có thể để cho da thịt trở nên trơn mềm, khí, sắc vô cùng tốt. Nương nương có thể thử một chút. Nữ y nói, thần thiếp cảm ơn Hoàng hậu nương nương ân điển. Huyên Phi miễn cưỡng nói, vẻ mặt có vẻ hơi không ngờ. Ninh Thư cười nhạt nói, người cũng đừng sốt ruột, những cái kia son phấn bột nước dùng một chút liền ít đi một chút, cách hài tử xuất sinh còn có mấy tháng thời gian, trước dùng những này đem ra thịt dưỡng hảo, đến lúc đó lại bôi lên Hoàng thượng son phấn bột nước, người sẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Huyên Phi hơi mệt chút, cùng nữ đỡ nàng ngủ rồi. Ninh Thư hướng Huyên Phi, trong bụng đưa vào một chút xíu linh khí, phóng xuất ra tinh thần lực, xuyên, thấu qua cái bụng nhìn thấy trong bụng thai nhi, hai đứa bé chen tại một cái, tử, trong cung, động động tay chân, mà lại là một nam một nữ, Long Phượng Trình Tường đâu, ngoại trừ chiếu cố một cái phụ nữ mang thai, Ninh Thư còn phải nghĩ biện pháp, theo từng cái con đường biết Ngao Thiên Trạch tình huống. Bọn họ nói là vợ chồng, nhưng là Ngao Thiên Trạch có chuyện gì? Nàng không có, chút nào biết, Hỷ Nhi tìm hiểu đến tin tức là Ngao Thiên Trạch thường xuyên chiêu ngự y. Không biết có phải hay không là thân thể có vấn đề. Cái này đúng, Ninh Thư còn tưởng rằng chính mình mất chính xác đâu. Nương nương, ngự y mỗi lần theo Hoàng thượng trong cung ra tới. Vẻ mặt không, tốt lắm, đoán chừng là gặp việc khó gì. Chẳng lẽ Hoàng thượng, Hỷ Nhi thật, không dám nói ra miệng. Ninh Thư xoa bóp trên tay mình huyệt vị, chậm rãi nói. Hoàng thượng hiện tại, còn trẻ như vậy, lòng tinh hổ mãnh, có thể có chuyện gì? Ninh Thư đối Ngao Thiên Trạch vô cùng tin tưởng. Hỷ Nhi nhíu mày, nàng tuổi còn trẻ liền tốt quan tâm. Giống Ngao Thiên Trạch tình huống như vậy, khó đảm bảo sẽ không kiếm tàu thiên. Phong. Chẳng hạn như ăn chút trợ tính thuốc, nếu như muốn ăn đan dược cũng không phải không thể a. Chủ yếu là có người đem những này đồ vật cầm tới Ngao Thiên Trạch trước mặt, làm cho người ta Ngao Thiên Trạch biết có loại vật này tồn tại. Nam nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật, liền xem như biết những vật này có thể sẽ tiêu hao thân thể, nhưng là vì có thể làm cho mình ba cái chân đứng lên, vẫn là sẽ ăn. Hưởng thụ vui thích, đoán chừng cũng là vì chinh phục dục. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, làm sao làm Ngao Thiên Trạch mê luyến những vật này? Đâu, tin tưởng Thái Y Viện có loại vật này. Bình thường mà nói, Hoàng đế thân thể là muốn điều trị, mà không phải sử dụng. Tổn thương thân thể thuốc, tiêu hao thân thể, nhất là đan dược. Đan dược tác dụng nữ kinh nguyệt máu nha. Chu Sa A, Thủy. Ngân hỗn thành một đống nê hoan, ăn đi tinh thần phấn chấn. Trên đời này không thiếu đòi ngoan bán xảo, muốn dựa vào đường tắt người. Ninh Thư con mắt chớp chớp, tiếp theo chiếu cố Huyên Phi. Chiếu cố Huyên Phi, đem hài tử sinh ra tới. Huyên Phi bụng càng lúc càng lớn, hai đứa bé tại trong bụng có điểm không chịu đựng nổi, không biết là chột dạ vẫn là vì che giấu. Ngao Thiên Trạch làm ám vệ sủng hạnh, Phi Tần nhiều lần đứng lên, cho người ta một loại hoàng đế long tinh hổ mãnh, cảm giác, hoàng đế bổng bổng đát. Mỗi lần những này Phi Tần thị tẩm sau, đều sẽ có ma ma bưng một bát thuốc, khiến cái này Phi Tần uống xong. Ngao Thiên Trạch đã không nghĩ lại có Huyên Phi xảy ra chuyện như vậy. Chủng tại bụng, liền không tốt rớt xuống. Hiện tại hoàng hậu cả ngày lải nhải, canh giữ ở Huyên Phi bên người. Nhiều lần ra tay đều không thành công. Phù Mẫn không biết sủng hạnh hậu cung phi tử người không phải Ngao Thiên Trạch, nhìn thấy Ngao Thiên Trạch sủng hạnh cái khác phi tử, lại không tìm đến nàng, làm Phù Mẫn trong lòng có chút thương tâm, cảm thấy là Ngao Thiên Trạch chán ghét chính mình. Phù Mẫn là làm không được cái loại này tranh thủ tình cảm sự tình, liền ngoan ngoãn ở tại chính mình cung điện bên trong. Phái ngôi sao trông mong mặt trăng chờ Ngao Thiên Trạch tới. Ngao Thiên Trạch trong lòng cũng khổ a. Nếu như hắn bỗng nhiên dừng lại đối hậu cung sủng hạnh, đây không phải làm cho người ta hoài nghi thân thể của hắn có vấn đề sao? Nhưng là mỗi lần đều đi tìm Phù Mẫn đi, lại muốn hôn tự ra trận. Hiện tại Ngao Thiên Trạch là lòng có lực mà không đủ. Hơn nữa mỗi lần tìm Phù Mẫn, đó không phải là đem Phù Mẫn đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió sao? Ngao Thiên Trạch mặc dù đối đãi nữ nhân khác lãnh khốc vô tình, cùng xem một đống cứt chó đồng dạng, nhưng là đối Phù Mẫn kia là các phương diện đều cân nhắc đến. Hết chương.